Các bạn thân mến, sau lần gài bẫy của Trâm, những câu chuyện, những dạ tâm và thủ đoạn trong ngôi nhà này càng lúc càng gian ác hơn. Thủ đoạn lần này nhắm vào mợ ba. Liệu mợ ba có thoát khỏi cái bẫy này hay không? Tập 5 sẽ hứa hẹn rất hay. Các bạn nhớ lắng nghe hết câu chuyện này, nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thoải mái nhé. Cô nhìn Bu Lánh. Bu Lánh, bố có thể nói cho con biết làm sao hai người lại chết oan thế không ạ? Bu Lánh nhìn cô, trái với thái độ lảng tránh như trước, thì lần này Bu thẳng thắn trả lời. Thực ra, Bu cũng không rõ nguyên nhân làm sao họ chết, nhưng hôm đó là ngày mưa lớn lắm. Từ sáng sớm, Bu với thầy con đã lên tỉnh, đi công việc. Tầm 3 giờ chiều, thì khoảng giờ này này, thầy con nhận được tin là hai người bị sát hại. Lúc Bu về, đã thấy hai Bu con họ nằm trước sân nhà, đặc biệt là lưỡi của bà ấy còn bị cắt mất. Đứa bé ấy thì đó khoảng 6 tuổi. Thằng bé chết không nhắm mắt. Chính Bu là người đã vuốt mắt cho thằng bé. Khi nói ra những lời này, khoe mắt bà hai chợt đỏ hoe. Sự việc năm đó, bà nhìn thấy vẫn ám ảnh đến tận bây giờ. Nghe bà hai nói, cô cũng run sợ không kém. Thật không ngờ, thời đại bây giờ lại giết người như cỏ rác vậy. Cô hỏi tiếp bà hai. Vậy cuối cùng có bắt được thủ phạm không Bu? Bà hai gật đầu. Có ạ. Là ai ạ? À? Là vợ chú ba. Dứt lời, bà hai lại nói luôn. Vợ chú ba, tức là thím ba của các con đấy. Con nghe nói, chú ấy mất rồi đúng không Bu? Phải, chú ấy mất rồi. Nhưng không đúng. Nếu tìm được thủ phạm thật sự, thì hai người đó nhất định sẽ không báo mộng cho con là chết oan. Chắc là có nhầm lẫn Bu Lánh ạ. À? Bà hai thở dài một tiếng. Thím ba con cũng một mực kêu oan suốt gần 20 năm nay. Bu cũng tin thím ấy trong sạch. Đúng là thím ấy có nóng tính, nhưng lòng dạ không thâm hiểm đến mức giết hai mạng người con ạ. Bà hai vừa dứt lời thì có tiếng bước chân loẹt xoẹt đi trên lá khô. Cô và bà hai nhìn nhau. Cô nhanh trí kéo bà hai lép mình sau bức tường trống gần đó. Nếu cô đoán không nhầm thì đây chính là cái nhà tắm ngày trước. Cô nuốt nước bọt không dám thở mạnh. Mà bà hai cũng vậy. Cô nghe thấy tiếng bà Dung ngày một tới gần. Thầy, thầy kiểm tra xem cái lá bùa yểm lúc trước có còn tác dụng không. Mà dạo gần đây tự dưng tôi thấy không được khỏe lắm. Tôi còn nằm mơ thấy đứa bé kia nữa. Ông thầy nhíu mày khựng chân lại. Bà có ngửi thấy mùi hương đang phảng phất ở đâu đây không? Bà Dung hít hít vài cái rồi đáp. Mấy ngày nay tôi đau ốm nên bị nghẹt mũi, nào có ngửi thấy mùi gì đâu. Bà có cho người ra đây thắp hương không? Nhất định là có mùi hương quanh đây. Cô cúi xuống nhìn bó hương trên tay mình vẫn chưa kịp đốt. Ông thầy ngửi được mùi hương, chắc là của bà hai. Cũng may bà đốt được thời gian nên hương đã cháy hết, chỉ phảng phất một chút mùi. Tiếng bà Dung lại vọng ra. Tôi nào dám cho ai thắp hương đâu. Tôi làm vậy khác nào tự hại tôi đâu. Bao nhiêu năm nay ngôi nhà này đã bỏ không nhiều rồi, tôi thậm chí còn không dám bén mảng tới. Hôm nay có thầy tôi mới đến đấy. Ông thầy trầm ngâm một hồi rồi nói. Liệu trong nhà có ai biết tôi yểm không? Bà Dung quả quyết nói. Không thể nào. Vậy được rồi, để tôi dán bùa yểm lại một chút. Bà cũng sớm nói với ông về việc phá bỏ ngôi nhà này đi. Phá xong rồi, tôi làm cho khóa lễ là hai người đó vĩnh viễn không đầu thai siêu thoát được luôn. Cô nghe xong mà bàn tay run run, suýt chút nữa rơi bó hương xuống đất. Bà hai nắm chặt tay cô, nhìn cô rồi lắc đầu. Mãi một lúc rất lâu sau, bà Dung với ông thầy kia mới rời khỏi. Lúc đó cô mới thở phào nhẹ nhõm hơn một chút. Mà cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô nhìn bà hai rồi nói. Bu, bu có nghe rõ không? Bà hai gật đầu. Đi nhanh thôi. Bà Dung về rồi nên cô cũng không dám ở lại lâu. Nhanh chân cùng bà hai men theo lối vườn chuối về gian phòng. Mợ, mợ đi đâu con tìm mợ nãy giờ? Tiếng nhỏ đào vang lên khiến cô giật mình quay lại. Cô lắp bắp hỏi. Có chuyện gì mà tìm mợ? Bà cả hỏi mợ đâu mợ ạ? À? Thế con trả lời sao? Con nói dối là mợ ở trên phòng. Nếu như mợ không về sớm mà bà biết là con nói dối là bà tát con vỡ mồm. Ơn giỏi mợ đây rồi. Cô mỉm cười gật đầu nói. Cảm ơn Đào nhá. Bà hình như mợ không khỏe ạ? À? Đâu có, mợ khỏe mà. Con thấy mặt mợ cứ tái xanh ý. Mợ không sao, đừng lo. 8 giờ tối, chưa thấy cậu Phong về. Trời hôm nay nóng nực vô cùng nên cô quyết định xuống dưới đi dạo vài phòng, nhân tiện ngóng luôn cậu về. Mà khổ nỗi, đi mỏi cả chân vẫn chưa thấy cậu về, Ngoài đường xe cộ cũng đã dần thưa thớt. Khi cô định trở về gian phòng thì bất chợt chiếc xe ô tô từ ngoài tiến vào. Mà xe này của thầy Mãi thì phải. Chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Người trong xe bước xuống là cậu Phát. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì cậu Phát đã ôm chầm lấy cô. Người cậu lại nồng nặc mùi rượu, có vẻ như cậu đang rất say. Cậu lẩm bẩm, Uyển Nhi. Cô nhíu mày vội vàng đẩy cậu Phát ra xa. Ấy thế mà cậu lại càng ghì chặt cô thật chặt. Cậu liên miệng nói, Uyển Nhi. Cô vừa đẩy cậu Phát ra khỏi người vừa nói, anh Hai Phát, em là Hạnh, không phải Uyển Nhi mà cậu nói. Không, em là Uyển Nhi, đích thị là Uyển Nhi. Không biết làm cách nào để cậu Phát buông mình ra, cô đành dậm một cái thật đau vào chân cậu Phát. Cậu kêu lên một tiếng, nhưng cậu vẫn nhất quyết không buông cô ra khỏi. Sức cậu lớn lắm, cứ ghì cô thật chặt, khiến cô có lúc tưởng chừng không thở nổi. Bớ người ta, mợ ba gian díu với cậu Hai này. Có tiếng nói vang lên, cô giật mình nhìn ra hướng cổng, là thằng Bão, còn có cả cậu Phong. Thằng Bão vừa dứt lời thì ai ngờ đã bị cậu Phong đấm mạnh một phát vào mồm tới ứa máu. Nó lơ ngơ hỏi, cậu sao lại đánh con? Tao chưa đập chết mày là may đấy. Xong rồi, cậu hùng hổ đi tới chỗ cô và cậu Hai đang đứng, lùi cậu Hai từ phía sau, rồi cậu đấm mạnh một phát. Cậu Hai đang trong cơn say, loạng choạng vài bước, tí nữa thì ngã nhoài xuống đất. Máu mồm cậu Hai chảy ra, nhưng cậu lại cười khi thấy cậu Phong. Cậu Phong định giơ tay đấm cậu Hai phát nữa, thì cô ngăn lại. Cậu bình thường ôn hòa bao nhiêu, thì lúc cậu giận lại cục tính bấy nhiêu. Sống với cậu, cô hiểu mà, còn biết thừa luôn đấy. Hỏa khí của cậu lớn lắm, chỉ là cô đang nghĩ có phải cậu đang ghen hay không. Cô ngập ngừng lên tiếng, cậu, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Cậu liếc mắt nhìn cô, cậu bực dọc cô bao nhiêu, thì lại bực tức cậu Hai bấy nhiêu. Cậu lừ lừ không nói gì, rồi lôi cô lên thẳng gian phòng. Cô sợ cậu hiểu nhầm, mà nhìn thấy cảnh đó thì ai chẳng hiểu nhầm. Cô Lý Nhí nói, cậu cho em được giải thích. Em thật sự không có gian díu gì với anh Hai. Chỉ là tối nay ở trên phòng bức bối quá, nên em xuống dạo vài vòng, rồi chờ cậu về luôn. Em không ngờ gặp anh Hai dưới đó. Cậu đừng tức, đừng giận em không tội nghiệp em đấy. Cậu lườm cô, cậu dõng dạc nói, sao tôi phải tức? Cô thích ôm ai thì tùy cô. Vâng. Cậu nói cậu không tức, mà cái mặt cậu hầm hầm như lên cơn động kinh đến nơi rồi ấy. Vâng, cậu nói cậu không tức, mà cậu đánh người ta chảy máu mồm. Vâng, cậu nói cô thích ôm ai thì ôm, mà thái độ của cậu căng vậy ai dám. Cậu cứ làm như cậu không tức, nhưng cậu đâu biết, vẻ ngoài của cậu lúc này cũng chẳng thể che giấu được cảm xúc thật của cậu. Cô thấy cậu nói thế, được đà tủm tỉm đưa hai tay ôm chặt vào cổ cậu, hai chân còn quắp lên người cậu. Cậu quát, này, cô làm cái gì thế? Bỏ ra đi. Ấy thế mà cô vẫn mặt dày nói, cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Cậu nói thích ôm ai thì ôm cơ mà, em thích ôm mỗi cậu thôi có được không? Cơn nóng của cậu dường như đang được xoa dịu, trong ánh mắt của cậu hiện lên dưới ánh cười, nhưng cậu vẫn cố làm ra vẻ uy nghiêm nói, cô mà có tình ý gì với anh ta là cô chết với tôi đấy. Em hỏi thật cậu nhá, cậu ghen đúng không? Hoang tưởng, tôi ghen hồi nào? Cô tủm tỉm cười nhìn cậu, cậu hỏi, cười cái gì? Thì em cười, vì em biết thừa là cậu đã biết ghen. Chưa để cô nói hết câu thì cậu đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái, cho cô khỏi nói được nữa. Môi cậu từ từ tách ra khỏi môi cô. Chưa được bao lâu thì bất ngờ một nụ hôn khác kế tiếp đến, mà lần này là do cô chủ động trước. Thấy cậu bất ngờ, cô giải thích, có đi có lại mới toại lòng nhau cậu ạ. Đấy, vợ cậu cứ đáng yêu thế thì cậu giận sao nổi. Hơn nữa hôm nay lại còn chủ động hôn cậu, khiến trái tim cậu lại thổn thức. Thực ra cậu cũng tin tưởng vợ mình lắm, chỉ là nhìn thấy cái cảnh người đàn ông khác chạm vào vợ mình là cậu lại tức cái lồng ngực ghê luôn. Thôi đứng xuống đi, tôi đi thay đồ rồi đi ngủ. Dạ vâng cậu. Sau khi cậu đi khỏi, cô mới dám thở vào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng cậu làm lớn chuyện lắm, nhưng cũng may là cậu hiểu cho cô. Chứ cứ như mấy thằng đàn ông không hiểu chuyện khác thì có khi giờ này mình sưng mồm như chơi rồi ấy chứ. Mà cũng bực cậu Hai ghê. Còn cái cô Uyển Nhi mà cậu Hai nhắc tới, chắc là tình cũ khó quên của cậu ấy thì phải. Lúc lên giường, cô nằm nghiêng còn cậu nằm thẳng. Cô có liếc mắt nhìn cậu, thấy cậu đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó nên cũng chẳng dám hỏi câu gì, đành im lặng nhắm mắt lại. Một lúc sau, cậu lại lên tiếng hỏi trước, cô ngủ chưa? Nghe được tiếng cậu, cô vội vàng mở mắt quay qua nhìn cậu, em chưa ngủ. Chưa ngủ thì tôi hỏi cái này nè. Dạ vâng. Tôi muốn đi gọi dí. Cô biết nơi nào không? Hả? Cậu muốn đi gọi dí ạ? Ừ, tôi muốn biết thực hư câu chuyện thế nào. Nếu đó là bu đẻ ra tôi và em trai tôi thì hai người rất cần được cúng bái đàng hoàng. Em thì không biết chỗ nào gọi dí, nhưng mà bu em thì biết nhiều nơi lắm. Để em hỏi bu em nhé. Ừ, hỏi đi, rồi có gì báo lại tôi để tôi sắp xếp thời gian. Mấy nay công việc bận lắm hả cậu? Cậu gật đầu, mà nhìn nét mặt cậu có vẻ mệt mỏi hơn thật. Cô định bụng kể chuyện hồi chiều, mà giờ đã quá muộn rồi, nên cũng để cho cậu nghỉ sớm. Dạ thôi cậu ngủ đi, ngủ ngon cậu nhé. Cậu bất ngờ kéo cô ôm vào lòng mình, cậu nói nhỏ, ngủ ngon. Nằm được một lúc, không chính xác là bao lâu, thì cô nghe thấy tiếng khóc ai oán của đứa trẻ con vang lên. Xa xa, cô thấy bóng dáng đứa bé và người phụ nữ tóc dài kia. Cô cố gắng gọi lại, nhưng càng bước, cái bóng lại khuất dần và chìm hẳn trong màn đêm lạnh lẽo. Này, này! Gà gáy, cô mở mắt tỉnh dậy, cả người nhễ nhại mồ hôi. Mỗi lần mơ thấy hai người họ lại khiến cô cảm thấy mệt mỏi hơn ngày thường. Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh là khoảng trống. Cậu Phong đã không còn bên cạnh nữa, nghĩ bụng chắc có lẽ cậu đi làm mất rồi, mà mặt trời còn chưa ló dạng, không biết sao cậu lại đi làm sớm thế. Nằm thêm được một lúc, cô cứ suy nghĩ về giấc mơ, thì sau hồi cô quyết định xuống bếp làm gà nấu cháo. Chẳng là có mấy con gà ác của Mợ Tuyết vất đó giờ. Nên tối qua, bà Dung lẫn Mợ Tuyết đều kêu cô dậy sớm hơn để nấu cháo gà cho cả nhà. Bữa sáng nay chỉ có hai bà, cô và Mợ Tuyết, còn ông với các cậu chắc đi làm cả rồi. Ăn sáng xong, cô với nhỏ Đào đi ra vườn hái hoa quả. Được cái đất nhà ông rộng lắm nên trồng đủ các loại cây ăn quả, vừa tươi ngon lại thoải mái nữa. Ý Đào ơi, cầm giúp Mợ cái giỏ ạ. Mợ trèo lên cây mít hái ít quả non, chấm muối ớt ngon lắm. Nhỏ Đào nhăn mặt nhìn lên cây mít, nó kêu. Mợ ơi không được đâu, cây mít này cao lắm, Mợ leo lên đó ngã thì chết con. Yên tâm, ở nhà Mợ là thánh trèo đấy. Nói rồi, cô vứt cái giỏ cho con nhỏ Đào, thoăn thoắt trèo lên cây. Cô hái vội một trái nhỏ rồi vắt vẻo ngồi đó ăn luôn tại chỗ. Đào ơi, ăn không cũng ngon. Ẻo chát lắm Mợ ạ. Đâu có, Mợ thấy ngon mà. Chỉ tội, nếu bà nhìn thấy chắc xót thương những trái mít của bà lắm nhỉ. Còn chưa thấy ai ăn không mà kêu ngon như Mợ đấy. Mà nếu có chắc, chỉ mấy bà nghén em bé mới vậy thôi Mợ. Nhỏ Đào nói, mà cô ho sặc sụa vài tiếng. Ấy Mợ, Mợ có sao không? Mợ không sao, mắc nghẹn xíu thôi. Đấy con bảo mà, thôi xuống đi Mợ không lại ngã. Ừ xuống luôn đây. Cô với nhỏ Đào mỗi người đầy một giỏ hoa quả. Cô vừa đi vừa hát ca yêu đời như chim hót líu lo. Ấy thế mà vừa bước qua cổng nhà thì cô đã thấy con bưởi chạy hớt ha hớt hải tới nơi. Ôi Mợ ba, Mợ đây rồi. Bà kêu Mợ về, bà đánh chết Mợ. Cô thắt dần nụ cười trên môi, chậm chậm hỏi lại. Có chuyện gì thế bưởi? Lớn chuyện lắm rồi Mợ ơi, nguy to rồi. Bà đang làm ầm lên kia kìa. Bà bảo Mợ Tuyết bị hư thai là do ăn gà hầm của Mợ. Giờ Mợ mà lên đó, bà lột da Mợ đấy. Nghe con bưởi nói mà chân tay cô bùn rùn, cô hoảng hồn rơi giỏ hoa quả xuống đất. Mãi sau khi định thần lại được, cô mới dám lên tiếng vài bước thì nhỏ Đào ngăn lại. Ý, Mợ định đi đâu ạ? Mợ lên phòng chị Tuyết xem thế nào. Mợ đừng đi, nhỡ bạn điên lên làm hại Mợ đấy. Trốn tránh không phải là giải pháp, với lại Mợ không làm, Mợ không sợ. Cô nói vậy thôi chứ cô cũng run lắm. Lúc cô bước tới cửa phòng đã thấy mấy người đứng xung quanh đó. Có tiếng Mợ Tuyết gào khóc thảm thiết, cộng thêm con Hiền phụ họa nữa. Cô nhìn Mợ Tuyết, đúng lúc này bà Dung với bà Hai cùng quay quanh nhìn cô. Chưa để cô kịp lên tiếng thì bà Dung đã xông tới túm lấy tóc cô rồi rít lên. Mày đây rồi con khốn, mày dám cho thuốc vào bát cháo gà của cái Tuyết để hại nó sảy thai, hại cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn đúng không? Tao phải đánh chết mày. Cô nghe xong, tay chân như rụng rời, dường như không thể tin vào tai mình nữa. Mợ Tuyết vẫn đang khóc, Mợ gào, rồi Mợ chỉ thẳng tay vào mặt cô mà nói. Mày là con cóc ghẻ, ghen ăn tức ở với tao, là mày hại chết con tao. Nhất định mày phải trả giá, nhất định tao sẽ đòi lại công bằng cho con tao. Mợ Tuyết vừa nói vừa khóc, mà cô dường như vẫn không tin nổi. Điều duy nhất cô làm lúc này chính là lắc đầu. Tôi không có hại con chị. Bà Dung lại túm lấy tóc cô thật chặt. Bà Hai thấy vậy nhanh chóng tiến tới gỡ tay bà Dung ra rồi nói. Chị bỏ cái tay ra đã nào, có gì thì từ từ nói. Phải rồi, có phải con cháu các người đâu mà các người xót. Còn mày nữa, tao sẽ cho mày ám ảnh cả đời. Nói rồi, bà Dung nhìn về phía con Hiển. Con Hiển lập tức tiến tới, cầm một miếng vải trắng tinh tới trước mặt cô. Nó từ từ mở ra, dưới lớp vải trắng ấy chính là một bào thai đầy máu to như ngón chân cái. Bà Dung hét, mày nhìn đi, đây chính là một sinh mạng lẽ ra được chào đời, nhưng vì mày mà chết. Mày đã giết chết một mạng người rồi đấy, mày phải trả giá. Sống lưng cô lạnh buốt, nhìn cái bào thai rồi nhìn tới Mợ Tuyết. Mợ Tuyết nhanh chóng tiến tới, lao vào cô như điên như dại mà đánh. Sao mày lại hại con tao, trả con cho tao. Cô nắm lấy tay Mợ Tuyết, cô nói, tôi không có hại chết con chị. Là mày hại chết con tao. Chính thầy lang nói, trong bát cháo gà sáng nay có số lượng lớn ngưu tất. Hơn nữa, phòng tao lại có xạ hương, mà những thứ đó đều tìm thấy trong phòng mày. Cô Hóa Đá nghe Mợ Tuyết nói, nhìn sắc mặt mợ trắng bệch, nhưng nhìn kỹ, hình như đây là lớp phấn. Cô định đưa tay sờ lên má mợ, thì thấy mợ né tránh. Cô nghĩ lắm, chẳng lẽ Mợ Tuyết muốn hại cô mà làm hại đứa con mình sao? Không, chắc là không có trường hợp đó đâu. Vậy ai là người hại con Mợ Tuyết? Khi chưa kịp suy nghĩ xong, thì bà Dung quát. Con Hiển, mày đỡ Mợ Tuyết lên giường nghỉ ngơi. Còn thằng Đực với thằng Bão, đánh chết con Hạnh cho bà. Trói nó lại, rồi khiêng ra ngoài sân đánh. Còn ác ôn, nhà tao không có loại con dâu như mày. Đợi con trai tao về bỏ mày, rồi làm trai tân cưới vợ mới. Nói rồi, thằng Đực với thằng Bão đều chần chừ nhìn bà. Bà kiên quyết nói, chúng mày còn không lôi nó đi, hay là để đích thân bà? Cô thấy vậy, cố gắng giải thích thêm. Bu, con không có hại chị Tuyết, con thề con không làm chuyện thất đức đó. Câm mồm, cút. Bà dứt lời, thì thằng Bão lẫn thằng Đực tiến tới lôi cô ra sân. Bên ngoài trời nắng gắt, những tia nóng chiếu xuống, tưởng chừng cháy da cháy thịt. Cô bị ấn quỳ xuống, có van xin hay thanh minh thế nào cũng vô ích. Vú Mậu tức cô đã lâu ngày, trước khi cô bị thằng Đực quất roi, Vú Mậu còn tiến tới giáng cho cô hai bạt tai xuống má, khiến hai gò má xinh đẹp hẳn in rõ năm đầu ngón tay. Bà Vú nói, tao đánh cho mày câm cái mồm mày lại. Cô lườm bà Vú uất ức nói, tôi khinh. Bà Vú nghe vậy vội vàng bù lu bù loa lên đáp, á bà ơi, con này nó nói nó khinh bà ấy bà ạ. Bà Dung quát lớn, đánh mạnh nó cho bà. Thằng Bão giữ chặt lấy cô, thằng Đực cầm chiếc soi mây quất mạnh xuống lưng cô. Cô nghe được tiếng vút, mỗi cái quất xuống cảm giác như tấm lưng này sắp gãy ra làm đôi. Giữa ánh nắng mặt trời gay gắt, cô thở không ra hơi, lồng ngực cô căng cứng, cô thấy chóng mặt nữa, rồi mi mắt cô cũng muốn khép lại. Trong đầu cô lúc này chỉ là hình ảnh của cậu Phong, nhưng cậu ơi, em mệt quá rồi. Chúng mày dừng tay lại. Cô mở hé mắt ra, ở phía trước, bóng dáng cao lớn ấy quen thuộc lắm, giọng nói ấy nữa, đầy giận dữ và uy quyền. Thằng Đực run run rơi cái roi mây xuống đất, thằng Bão cũng từ từ buông cô ra khỏi. Nó lắp bắp, cậu Phong. Cậu Phong tức giận quát, các người đang làm cái gì vậy? Nói rồi, cậu nhanh chóng tiến tới ôm cô vào lòng, cậu hốt hoảng lay cô, cô khẽ hé mắt, môi mấp máy. Em đau quá cậu ơi. Giọng cậu nhẹ nhàng an ủi, đừng sợ, tôi về với em rồi. Dứt lời, đôi mắt cậu đỏ long sòng sọc, nhìn từng người một. Ai nấy mặt mũi đều tái mét khi chạm phải ánh mắt cậu. Kẻ hầu người hạ nín thở nhìn cậu. Một khắc trôi qua, cảm giác như tim ngừng đập. Bà Dung thấy thế liền nói, Phong, con về mà xem, vợ con nó làm ra cái chuyện tày trời đây này, bố phải dạy dỗ lại nó. Cậu Phong nhấn mạnh từng câu từng chữ một. Vợ tôi có làm ra chuyện tày trời gì, cũng không đến lượt ai dạy dỗ, kể cả bu. Bà Dung tức tối quát, con. Cậu bế cô đứng dậy rồi cậu quát, tôi đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ ghi nhớ khuôn mặt từng người có mặt ở đây. Tính tôi thế nào, ai trong cái nhà này đều đã biết. Tôi sẽ cho từng người một trả cái giá đắt nhất, kể cả là lột da các người. Cậu Phong đe dọa, ai nấy đều sợ hãi. Bà Dung tức quá mà không dám làm căng như ban nãy. Bà nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. Con chưa biết vợ con nó làm cái chuyện gì thì con còn nói vậy được. Nhưng con mà biết, vợ con vừa hại chị dâu con sảy thai. Hại một sinh linh nhỏ chưa kịp chào đời là một mạng người đấy. Cậu lườm bà một cái rồi bế cô đi thẳng lên lầu. Cô chẳng biết mình hôn mê bao lâu, nhưng khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng. Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì uống thuốc đi, thuốc vừa sắc xong vẫn còn ấm đấy. Trước mặt cô là cậu Phong, nét mặt cậu ôn nhu nhìn cô, giọng nói cậu nhẹ nhàng nữa. Cô sợ cậu hiểu lầm nên điều đầu tiên cô nói là: cậu, em không có hại chị Tuyết sảy thai. Ừ, cậu tin em chứ? Cậu bình thản đáp. Tôi tin. Cậu tin em thật đấy à? Thật. Mọi người không tin em, sao cậu lại tin em? Cậu Phong nhìn cô, ngập ngừng một hồi cậu nói: vì tôi thương em. Trong phút chốc, cả người cô cứng đờ, từng câu từng chữ của cậu như mật ngọt rót thẳng vào tim cô. Không gian bí bách tới ngột ngạt, hồn cô lơ lửng bay đi tận đầu tận đâu mất rồi. Trước giờ, cô cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của cậu. Thường ngày, cô thỉnh thoảng rắc cho cậu một ít thính, vì nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ dính đâu, nên cô vô tư lắm. Nghe được những lời này của cậu, cô cứ ngỡ như một giấc mơ. Cậu vừa nói thương em sao? Cậu nói lại lần nữa đi cậu. Cậu lườm yêu cô một cái. Tự mình hiểu đi, tôi không nói lần nữa đâu. Cậu Phong, em muốn nghe chính miệng cậu nói lần nữa. Nói đi mà cậu. Cậu bật cười xoa đầu cô. Ngốc quá, không thương mà tôi lại bảo vệ em ấy à? Thế còn em có thương tôi không? Cô tủm tỉm cười e thẹn gật đầu. Cậu giả vờ hỏi: là sao, có thương không? Không thương cậu, mà lúc nào em cũng nghĩ về cậu hết. Hôm nay em cảm ơn cậu nhé. Lại ngốc rồi, vợ chồng với nhau cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Lần sau ấy, đứa nào đánh em một cái thì em phải bật dậy đánh lại người đó chục cái. Đừng yếu đuối vậy chứ. Cô chú mỏ lên lý sự. Cậu xem, em thân con gái, một mình em nghĩ em khỏe lắm ấy. Thì cũng phải đánh được cái nào hay cái đó chứ. Xem kìa, để bị đánh đến nông nỗi đây này. Nói rồi, cậu cầm bát thuốc lên, vừa thổi phù phù vừa bón cho cô từng muỗng một. Ôi chao, cô nghĩ trộm, cái hạnh phúc phận của mình lớn ghê. Bị đánh đau nhưng mà vẫn sướng tê liệt luôn đấy. Thuốc đắng mà ngọt thấu cả tim, ấm cả lòng. Cô bẽn lẽn húp từng tia thuốc, cố ý nuốt thật chậm, thỉnh thoảng còn liếc trộm cậu một cái. Cậu bị mợ liếc khiến cậu cũng ngượng ngùng lắm chứ. Mà nghĩ vợ chồng với nhau thì chẳng việc gì phải ngại cả. Chồng chăm vợ đau ốm là lẽ thường như cân đường hộp sữa. Lắm khi vui quá, cô còn không nhịn được cười mà sặc cả thuốc ấy. Cậu lườm. Cái con vợ hâm này. Vâng, em hâm. Đau thế mà còn cười được. Em vui quá cậu ạ. Được cậu chăm thế này, chẳng mấy mà em lại khỏe như voi cậu nhỉ. Cậu cười. Lâu lắm rồi cậu mới cười thật tươi như vậy. Mà mỗi khi cậu cười đẹp trai lắm ấy, đẹp mê hồn luôn, hại cô lại ngây ngốc nhìn đắm say. Mặt tôi dính gì à? Cô vội vàng lắc đầu. Không có. Quay lưng ra đây, tôi bôi thuốc cho. Đấy, cậu nói cô mới nhớ tới vết thương. Cô ngập ngừng. Cậu, hay để em tự bôi. Tôi nói em quay lưng ra đây. Thú thật, vén áo cô lên trong tình trạng tỉnh táo thế này cũng khiến cậu bối rối lắm. Tiếng tim cậu đập thật nhanh, rộn ràng giống tim cô vậy. Nhìn những vết roi dài đỏ ngòm trên tấm lưng trắng mịn của vợ mà cậu lại tức ghê cơ. Máu điên trong người cậu lại nổi lên. Cậu nhẹ nhàng chấm thuốc cho cô, vừa chấm vừa rít xoa. Đau lắm nhỉ, cố chịu nhá. Mỗi khi cậu chấm một phát là cả người cô muốn co rúm lại. Nó xót, nó đau thấu tận trời xanh. Chấm thuốc xong xuôi, cậu dặn: thôi, chịu khó nằm sấp xuống rồi ngủ đi một giấc. Mọi chuyện đã có tôi lo rồi. Dạ vâng cậu. Cô ngoan ngoãn nghe lời, còn cậu đi gọi nhỏ Đào lên canh chừng cô. Đúng lúc này thì con bưởi chạy lên thưa: bẩm cậu, ông bà kêu cậu xuống dưới nhà nói chuyện. Tao biết rồi, mày cứ xuống trước đi. Đoạn, cậu dặn con nhỏ Đào xong xuôi, cậu mới xuống dưới phòng nói chuyện với ông bà. Lúc cậu xuống, thấy ông đang bình tĩnh ngồi kế bên bà, còn cậu Tấn thì như điên như dại, nổi trận lôi đình. Nghe tin mợ Tuyết sảy thai nên cậu Tấn đau lòng lắm, cậu còn khóc nữa. Đứa con này cậu đã mong mỏi suốt hơn 2 năm trời. Thế cậu Phong, cậu Tấn kích động nói: chú xuống đây rồi đấy. Tôi nghe bu nói chú bênh cô ta. Chú có biết chính vợ chú hại tôi mất con không hả? Ông mãi thở dài kêu: thằng Tấn, mày ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Thầy. Cậu Phong nhìn cậu Tấn, chậm chậm trả lời: bằng chứng nào nói vợ tôi hại vợ anh? Bằng chứng là trong bát cháo gà vợ chú nấu có ngưu tất, phòng tôi có xạ hương. Những thứ này đều tìm được trong phòng vợ chồng chú. Thầy lang nào kiểm định cháo gà của Ngưu Tất, kêu ông ta ra đây nói chuyện với tôi. Bằng chứng rõ rành rành như vậy mà chú còn bênh. Tôi không bênh vợ mình, mà tôi tin vợ mình. Cậu Tấn giận dữ quát. Chuyện này tôi nhất định không bỏ qua đâu. Không bỏ qua thì anh định làm gì? Ai dám động vào cô ấy, tôi lột ra kẻ đó luôn. Chú điên rồi chắc. Chú bị cô ta mê hoặc rồi đấy. Ai điên còn chưa biết rõ đâu. Ít ra tôi dám khẳng định tôi tin vợ mình. Vậy còn anh? Anh ở với chị ta mấy năm nay, vậy anh có khẳng định anh tin chị ta không? Hay những việc chị ta làm anh đều biết nhưng nhắm mắt cho qua? Cậu Phong nói đến đây khiến cậu Tấn cứng họng không nói lên lời. Xong hồi, cậu Phong quay qua nhìn ông rồi nói. Thưa thầy Bu, thưa anh Tấn, hôm nay con ngồi đây lấy danh dự ra, con đảm bảo với mọi người vợ con không bao giờ làm ra cái chuyện này. Còn thực hư câu chuyện thế nào thì con xin mời mọi người cho con 3 ngày tìm ra chân tướng sự việc. Với điều kiện, trong 3 ngày đó đừng ai động tới vợ con. Bằng không thì đừng trách con. Lời cậu Phong nói quả quyết lắm, ông thấy vậy liền đáp. Được rồi, thầy đồng ý. Bà Dung uất ức nhìn ông mà không dám lên tiếng phản kháng. Sau hồi, bà hỏi. Nếu đúng là nó làm thì sao? Thì chính tay con sẽ trị cô ấy trước mặt mọi người. Xong cậu nhìn bà Dung nói tiếp. Còn nếu như không phải là do cô ấy làm, thì tất cả những người sáng nay có mặt gây ra tổn thương cho cô ấy đều phải chịu phạt, kể cả là Bu. Dứt lời, cậu đứng dậy bước đi. Bà Dung uất ức nhìn theo bóng lưng cậu. Bà than. Đấy, ông xem nó kìa. Tôi nuôi nó bao nhiêu năm trời, để giờ nó coi mình ra gì đâu. Còn ông nữa, cái uy của ông để đâu mà để nó lộng hành thế hả? Ông lườm bà. Thôi, bà nói ít thôi. Bà tức run người. Bà cứ tưởng sau khi ông nghe được tin sẽ nổi trận lôi đình rồi nhốt cô vào nhà kho. Ai ngờ ông lại bình tĩnh thế chứ. Về phía ông vẫn lép vế cậu Phong một chút, là nguyên do ngày ông còn làm bộ đội có một người đã từng nói với ông sau này ông giàu lắm, mà giàu là nhờ cái phước phần của một người con có nốt ruồi đỏ ở mông. Người đó còn miêu tả dáng vẻ của người con ấy nữa cơ. Ban đầu ông bán tín bán nghi lắm, cho tới lúc cậu Phong chào đời thì quả nhiên cậu có nốt ruồi giống với vị trí người đó miêu tả, mà ngoại hình cũng không khác một chút nào hết. Bởi vậy ông tin lắm, đặc biệt là từ lúc cậu Phong chào đời thì công việc làm ăn của cậu cứ phất lên như diều gặp gió. Bây giờ cậu đã trưởng thành, cậu lại tài giỏi nữa, ông luôn tự hào về cậu. Cô ở trên phòng nằm được một lúc thì bà Hai tới hỏi thăm. Cô định ngồi dậy thì bà kêu. Con nằm yên đó thôi. Dạ vâng Bu Lánh. Vết thương con đỡ đau chưa? Dạ, cậu Phong vừa rức thuốc cho con nên dịu đi nhiều rồi ạ. Ừ, vậy là tốt rồi. May mà khi đó thằng bé về kịp, không thì không biết sao nữa. Dạ vâng, mà chị Tuyết sao rồi Bu? Con quan tâm tới nó làm cái gì, khóc lóc rồi cũng lăn quay ra ngủ thôi. Chắc chị ấy cũng đau lòng lắm, chẳng biết thế nào mà lần nữa. Sao Bu lại nói vậy ạ? Bu cảm nhận thế nào thì nói thế thôi. Mà con hỏi Bu Lánh nhá, lúc sáng chuyện cụ thể như nào vậy Bu? Bu không biết rõ nữa. Lúc Bu đang uống trà thì thấy con Hiển đến gọi. Lên tới nơi được một lúc thì con về. Cảnh tượng thế nào con cũng rõ rồi đấy. Bà Hai định nói gì thêm nữa, xong lại thôi. Hình như bà cũng đang nghi ngờ điều gì đó mà không dám nói ra thì phải. Bà nắm nhẹ tay cô, dõng dạc nói. Nhưng con yên tâm, Bu tin con. Con cảm ơn Bu Lánh ạ. À phải rồi, thằng Phát nó nhờ Bu chuyển lời hộ. Hôm trước nó uống say quá, nó xin lỗi con nhé. Dạ, chuyện qua rồi, con không nghĩ ngợi gì đâu. Bà Hai ngồi thêm một lúc xong rời đi. Cô nằm suy nghĩ, nghĩ chán chê rồi lại thiêm thiếp ngủ. Đến tối, khi đang ngủ thì cô nghe thấy tiếng cậu Phong quát ai đó dưới lầu thì phải. Lúc này nhỏ Đào mang cơm lên tới phòng. Nó vui vẻ nói. Mợ, mợ dậy ăn cơm đi này. Có món thịt ba chỉ sốt với cà chua mợ thích đấy. Sao biết mợ thích món này? Cậu Phong biểu mợ ạ. À. Cô còn chưa hết ngạc nhiên thì tiếng quát lại vang lên. Cô tò mò hỏi. Cậu Phong quát ai mà cứ ầm ầm lên thế? Mợ không biết đâu. Chiều giờ mỗi lần anh Đực, anh Bão hay Vú Mậu, con Hiển gặp cậu lại như đái ra quần đến nơi rồi ấy. Đặc biệt là Vú Mậu với con Hiển, cậu hành lên bờ xuống ruộng. thế này mà đợi cậu tìm ra bằng chứng chứng minh là mợ trong sạch thì mấy người đó chết không yên với cậu luôn đấy. Nghe nhỏ Đào nói mà cô thấy ấm lòng, chưa kịp lên tiếng thì nhỏ Đào nói tiếp. Mà cái con xinh ấy mợ, cậu có làm gì nó đâu mà sao nó gặp cậu mà nó run như cầy sấy mợ ạ. Nói đến con xinh, cô mới nhớ mấy hôm trước cô còn thấy nó nôn ọe như người nghén ấy, sắc mặt nó nữa xanh xao vàng vọt lắm. Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện giả thiết, cô càng nghĩ càng thấy kinh tởm. Lát sau cô không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng lắc đầu vài cái. Mợ sao thế? Không sao, để cơm đó lát mợ ăn, Đào xuống dưới nhà trước đi. Dạ mợ, vậy mợ cứ ăn đi nhá, mợ cố ăn cho chóng khỏe nha mợ. Ừ, mợ biết rồi. Nhỏ Đào đi khỏi được một lúc thì cậu Phong bước vào, thấy mâm cơm vẫn còn nguyên trên bàn. Cậu hỏi, sao em còn chưa ăn cơm? Em chưa đói cậu ạ. Vớ vẩn, chưa đói cũng phải ăn, không ăn thì lấy sức đâu mà chiến đấu với lũ yêu ma quỷ quái kia. Cậu Phong nói mà cô bật cười, gì mà yêu ma quỷ quái chứ, cậu đúng thiệt là. Cậu lại lườm yêu vợ một cái. Còn cười được à, tôi nói không đúng sao? Cậu nói gì cũng đúng, nhưng mà dưới đó còn có bu cậu đấy. Nói đến đây, sắc mặt cậu thay đổi, nét mặt trở nên trầm lắng hơn, cậu thở dài. Thôi ăn đi, hay để tôi mớm cho nha. Eo ơi ghê chết được. Cậu Lý sự, ghê, ghê mà lại thích hôn người ta. Hôn nó khác, mớm nó khác. Mớm dần cho quen, biết đâu mai mốt có thằng cu tí, cu teo, còn biết được mà mớm cho tụi nó. Hai má cô bỗng chốc đỏ ửng khi nghe cậu nói. Cô e thẹn hỏi, cậu có thích trẻ con không? Cậu thẳng thắn đáp, à, trẻ con hàng xóm thì không thích lắm, nhưng con mình thì mình phải thích chứ. Tôi nhất định sẽ dành hết những điều tốt đẹp nhất cho con. Tôi sẽ khiến chúng trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất. Cậu nói, ánh mắt cậu dịu dàng lắm. Cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm chất chứa trong đó. Cô hỏi tiếp, thế cậu thích bé trai hay bé gái? Trai hay gái thì cũng đều là con mình mà. Nói xong cậu dừng lại vài giây mới nói tiếp, hay là sinh đôi cho được cả trai lẫn gái nhỉ? Cậu thì... sinh đôi nhá. Cậu làm như sinh đôi dễ lắm ấy. Thôi em ăn cơm đây, cậu ăn chưa? Tôi ăn rồi, em ăn đi. Mà em nghe biểu, cậu khẳng định là 3 ngày tìm được ra bằng chứng, chứng minh em trong sạch hả? Cậu có nghi vấn gì chưa mà cậu nói chắc như đinh đóng cột thế? Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại cô. Em tin tôi không? Em tin. Tin là tốt rồi, cứ yên tâm là tôi sẽ bảo vệ được em. Cô nằm tới ngày thứ 2 mới bước chân ra khỏi cửa. Cũng may mới bị quất vài roi, với lại nhờ cái thuốc thần thánh của cậu mà vết thương nhanh lành hơn. Sáng sớm nay cô tỉnh dậy đã không thấy cậu Phong. Nghe nhỏ Đào được chị biên xưởng mách lại là dạo này số lượng công việc gần như gấp đôi khi trước. Cũng nghe biểu coi bộ tinh thần chị Tuyết hôm nay tươi tắn hơn nhiều. Hồi sáng con Hiển đi vắng nên con Bưởi mang cơm lên thay. Nó mách còn thấy mợ Tuyết cười phớ lớ ra ấy. Lúc cô xuống dưới nhà thì không thấy mọi người đâu cả. Mãi sau hồi mới gặp con Sinh. Con Sinh thấy cô, nó vội vàng quay ngược lại đi hướng khác. Cô gọi lớn, Sinh. Con Sinh giật bắn mình lại, run run nói, dạ mợ gọi gì con ạ? Lại đây mợ biểu cái này. Để lúc nữa được không mợ? Con đang bận. Lại đây mợ biểu. Cô quả quyết nói. Nó run run từng bước chân tới gần chỗ cô, đứng đối diện cô mà hai mắt nó cứ cụp xuống, không dám nhìn thẳng. Nó lắp bắp, Mợ biểu gì con ạ? Cô đưa tay định sờ nhẹ lên khuôn mặt nó thì nó vội vàng né tránh. Mợ có làm gì mày đâu mà mày run thế hả? Mợ định quan tâm mày một chút thôi mà. Bữa nay mày không được khỏe hay sao mà sắc mặt tiều tụy thế? Coi bộ xem có bệnh gì không thì đi khám đi nhá, chứ tầm tuổi này người ta phơi phới ra đấy. Con Sinh thở phào. Cô có thể nghe rõ tiếng thở phào của nó. Nó đáp, con cảm ơn mợ đã quan tâm. Mấy bữa nay con bị cúm nên vậy thôi ạ. Vài bữa lại khỏe như trâu ấy mợ ạ. Vậy thì tốt rồi, mợ chỉ sợ mày bị làm sao nên lo lắng thôi. Thôi đi làm việc tiếp đi. Dạ vâng mợ. Còn Sinh bước được 3 bước thì cô lên tiếng tiếp. À phải rồi, hôm qua Sinh có nhà không? Mợ định hỏi Sinh cái này. Lần này con Sinh nghe xong giật bắn cả người, rơi cả chồng bát đang cầm trên tay xuống đất. Đúng lúc này Vú Mậu từ xa đi tới, thấy cảnh vỡ bát, Vú quát, con Sinh, mày làm hay mày phá thế hả? Vú, con xin lỗi. Vú Mậu định quát tiếp thì cô lên tiếng trước. Vú Mậu, vú làm gì mà lớn tiếng thế hả? Còn có con đứng lù lù ở đây mà vú. Bà Vú uất ức nhưng lại nhớ đến cậu ba, giọng bà nhẹ xuống đôi chút. Thì mợ không thấy nó đang phá hoại của cải đây à? Con này phải phạt nặng cho chừa. Cái thứ gì nhìn như cái xác khô mà chẳng hiểu sao mợ Tuyết cũng mướn. Vú Mậu, thôi vú đi làm việc khác đi, chuyện ở đây để con lo. Phú Mậu nhìn cô một cái rồi quắp đít đi luôn. Cô cúi xuống nhặt đống đổ vỡ cùng con sinh. Nó vội vàng đáp. Mợ để đó kẻo đứt tay. Để mợ phụ cho nhanh, không lát về bà nhìn thấy là không như vú Mậu đâu đấy. Con cảm ơn mợ nhá. Có gì đâu mà ơn huệ. Con sinh ngập ngừng một hồi rồi mới hỏi. Mà vết thương của mợ thế nào rồi? À, đỡ nhiều rồi. Được cái da mợ lành lắm nên nhanh liền. Dạ vâng, vậy con xin phép đi trước ạ. Ừ, đi đi. Lúc cô đứng dậy thì thấy ở xa xa mợ Tuyết đang đứng nhìn cô chằm chằm. Thấy cô nhìn mình, mợ Tuyết nhanh chóng quay lưng bước vào bên trong. Buổi tối khi đang lơ mơ ngủ thì cô nghe được tiếng bước chân của cậu về. Cậu thấy cô đã nhắm mắt, cậu cười nhẹ rồi đi thay đồ rồi trèo lên giường nằm với vợ. Cô nằm nghiêng, cậu cũng nằm nghiêng người về phía cô. Cậu sợ cô nóng còn xoay chiếc quạt về phía cô nhiều hơn phía mình. Cô cười trộm trong lòng. Cô ước giá như cậu cứ mãi tình cảm như thế này thì tốt biết mấy. Cô nằm ngủ đến canh tư thì buồn tiểu, định ráng nhịn, bởi giờ này mà xuống nhà vệ sinh bên dưới cũng hơi xa, nhưng xem ra không chờ nổi được nữa. Cô lết cái thân xác ngồi dậy một cách rất nhẹ nhàng vì sợ làm cậu thức giấc. Khi xuống đến hiên tầng 1 thì xa xa cô thấy có một ngọn lửa nhỏ đang cháy ở dưới gốc xoài. Bỗng chốc cô thấy lạnh sống lưng, màn đêm cô quạnh, cộng tiếng ếch nhái kêu và cả tiếng con bò kêu be be nữa. Nhưng so với nỗi sợ thì có lẽ cô tò mò hơn nhiều. Cô từng bước chân tới gần, dưới ngọn lửa cô có thể nhìn thấy bóng dáng người ngồi đó. Lúc này cô có thể chắc chắn là người chứ không phải ma. Cô gái ấy chính là con sinh, hình như nó đang đốt vàng mã. Tĩnh lặng một chút, cô còn có thể nghe thấy tiếng khóc nỉ non của nó. Giờ này nó còn làm gì mà ngồi đây đốt vàng mã thế này chứ. Cô định lên tiếng gọi thì thấy miệng nó khấn. Xin con đừng về tìm Bu. Bu sai rồi. Bu biết Bu phá bỏ con là Bu có tội lớn lắm. Nhưng Bu không còn cách nào khác con ơi. Mong con sớm được siêu sanh tịnh độ để được đi đầu thai vào một gia đình tử tế khác. Nghe được những lời này, cả người cô cứng đờ trong chốc lát. Cô ú ớ thốt lên. Vậy là sao hả Sinh? Con Sinh dừng động tác. Nó quay qua nhìn thấy cô. Nó run run nói. Mợ, mợ ba, sao mợ lại ở đây? Mợ hỏi mày mới đúng đây Sinh. Đêm hôm không ngủ làm gì mà đốt vàng mã ngoài này? Con Sinh lắp bắp. Con... Còn nữa, đứa bé đó là ai? Con Sinh nó khóc, nó lắc đầu. Mợ, con không biết gì hết. Nó định đứng dậy chạy đi thì nó phát hiện ra giờ khắc này ngay cả đứng vững nó không còn đứng nổi nữa. Nó không còn cách nào khác, nó quỳ sụp xuống dưới chân cô. Nó vừa khóc vừa nói. Mợ, con xin mợ, con biết mợ rất tốt bụng, xin mợ thương xót lấy con, xem như mợ chưa nhìn thấy cái gì nha mợ, con thực sự khổ lắm rồi. Cô từ từ ngồi xuống đối diện con Sinh. Cô đưa nhẹ tay lau hai hàng nước mắt đang rơi trên má nó. Cô chậm chậm nói. Mợ hỏi này, Sinh phải trả lời thật nhé. Thấy mợ nhẹ nhàng nên nó cũng gật đầu tức khắc. Cô run run lên tiếng. Có phải bào thai mà mợ Tuyết là của Sinh đúng không? Nó nghe xong vội vàng lắc đầu. Dạ không. Sinh, không giấu được mợ nữa đâu. Mợ biết Sinh không muốn vậy. Sinh có nỗi khổ tâm riêng của Sinh, nhưng mà sự thật sẽ không bao giờ che giấu được mãi mãi. Chính bản thân Sinh cũng đang thấy hối hận đúng không? Sinh cũng thương đứa bé đúng không? Nói tới đây, con Sinh bật khóc thành tiếng. Cô nói nhỏ. Nín đi, kẻo đánh thức mọi người dậy bây giờ. Mợ, con trực tiếp liên quan hại mợ. Vậy mợ có ghét con không? Ghét thì mợ không ghét, mà mợ giận vì sao lại dại dột thế hả? Con hết cách rồi mợ. Người ta chối bỏ Bu con. Nếu để chuyện con không có chồng mà chửa đồn ra ngoài thì dân làng họ cạo đầu bôi vôi con mất. Thầy Bu con lại bị bệnh quanh năm, biết tin này hai người họ sẽ sống sao? Hơn nữa chị Hiền còn nói mợ Tuyết sẽ cho con một khoản tiền để thầy Bu con chữa bệnh nữa mợ. rồi sinh thế có đáng không? Con hối hận lắm rồi. Hai đêm nay, không đêm nào con ngủ yên, con luôn mơ thấy cái bào thai đầy máu ngọ nguậy trước mặt con. Con biết đứa bé nó đang trách con không biết làm gì khác nên phải đốt vàng mã cho nó. Cô thở dài nhìn con Sinh, cô biết lúc này nó đang cực kỳ sợ hãi. Cô nói, thôi về phòng ngủ đi, không mọi người nhìn thấy. Dứt lời, cô đứng dậy bước đi. Đi chưa được nổi ba bước thì cô nghe thấy con Sinh nói, mợ yên tâm, con sẽ giúp mợ tìm lại trong sạch, mợ là người tốt. Cô quay lại nhìn nó mỉm cười mà cô cũng vậy. Cô nói nhỏ, cảm ơn Sinh. Lúc cô về gian phòng, nằm mãi vẫn chưa ngủ được, nghĩ rất nhiều về trường hợp của con Sinh, càng nghĩ càng hận Mụ Tuyết biết mấy, mà lòng lại thương con Sinh, chỉ vì nó trẻ người non dạ nên mới dễ bị người ta xúi giục. Còn cái con Hiển kia nữa, chị em cái quần què gì mà xui ngu thế chứ nị. Cậu Phong lúc này đã tỉnh giấc, cậu lên tiếng hỏi, em vừa đi đâu về thế? Dạ em đi vệ sinh cậu ạ. Thế sao còn chưa ngủ đi? Em... Cô định lên tiếng nói, mà nghĩ sao, lại thôi để sáng mai. Sao thế? Em ôm cậu ngủ được không? Cậu cười nhẹ gõ vào trán cô một cái. Cậu nói, ngốc, cho mượn ôm cả đời đấy. Được ôm cậu cô thấy an tâm hẳn, ôm cậu như ôm trọn cả bầu trời bình yên vào lòng. Trời hừng sáng, tiếng gà trống vang lên, tiếng gà mái cục tác, còn có cả tiếng bước chân người chạy rầm rầm. Cô và cậu đều mở mắt tỉnh dậy. Lúc này, ngoài cửa có tiếng gọi của nhỏ Đào. Cậu ba ơi, có chuyện lớn rồi ạ. Cô nhìn cậu, chợt linh cảm chẳng lành, cậu quát. Sáng sớm có chuyện gì mà lớn? Cái Sinh nó chết dưới ao cậu ạ. Ông kêu con lên gọi cậu xuống xem xử lý thế nào. Cả người cô buồn rùn. Con Sinh nó chết rồi sao? Sao mà nó lại chết? Mới 2 tiếng trước cô vẫn thấy nụ cười của nó, tiếng nói của nó cơ mà. Mợ yên tâm, con sẽ giúp mợ tìm lại trong sạch, mợ là người tốt. Lúc cậu với cô xuống bên dưới thì đã thấy mọi người đứng vòng trong vòng ngoài. Lẽ ra cậu Phong không cho cô xuống đâu, vì sợ cô bị ám ảnh. Sau một hồi năn nỉ mãi, cậu mới chịu đấy. Cô đứng đó nhìn thi thể con Sinh mà hai sống mũi cay xè, khuôn mặt nó trắng bệch, đôi môi nó tím ngắt lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt vẫn còn chưa nhắm hẳn. Còn Hiển khuỵu gối xuống bên cạnh thi thể con Sinh gào khóc thảm thiết, nước mắt nó lã chã tuôn rơi. Nghe mọi người biểu nó thương con Sinh lắm, mà cô lại thấy tức nó ghê cơ. Ông lên tiếng, mày vuốt mắt cho em mày đi Hiển. Nó run run đôi bàn tay vuốt mắt cho em nó, mà khổ nỗi vuốt đến lần thứ 3 rồi nhưng mắt vẫn không thể nào nhắm hoàn toàn. Mọi người ngạc nhiên xì xào bàn tán to nhỏ. Ông quát, tất cả im miệng lại. Nói rồi ông quay qua nhìn cậu Phong, ông hỏi, bây giờ tính sao? Thầy đã thông báo tới gia đình bên đó chưa? Rồi, họ nói sẽ cho con Hiển thay mặt gia đình nhận xác rồi đưa về nhà an táng. Thầy gọi bác sĩ và thầy Pháp đến đi. Gọi bác sĩ đến làm gì? Để xác định xem nó chết vì nguyên nhân gì, chứ sao người đang khỏe mạnh lại lăn xuống ao chết, mà cái ao thì có nhiều nước gì đâu. Nghe cậu Phong nói có lý nên ông lập tức sai thằng Bão đi mời bác sĩ tới. Lúc sau bác sĩ kết luận nó chết do sặc nước, tức là chết đuối. Trưa hôm ấy thi thể con Sinh được đưa về bên nhà nó an táng, còn Hiển đi theo cho tới khi ma chay kết thúc. Ông và cậu Tấn thay mặt gia đình qua bên đó nói chuyện. Sau khi mọi người đi khỏi thì bà Dung lập tức mời thầy Pháp tới làm lễ trục xuất vong và cầu siêu. Chẳng hiểu vì lý do nào đó mà trong lúc làm lễ 3 lần bị tắt nến, lúc tung đồng xu đều bị hất văng ra xa. Sau một hồi thầy Pháp lắc đầu nói, thưa bà, xem ra oan hồn này oan khí nặng lắm, chưa thể đi siêu thoát được đâu. Bà Dung nhíu mày hỏi lại, oan khí nặng là sao thầy? Tôi tưởng nó chết đuối là do nó không cẩn thận, là cái nghiệp của nó rồi chứ. Thứ lỗi tôi xin được nói thẳng, nếu không vừa lòng bà hãy bỏ qua. Nếu xét về tâm linh thì có khả năng oan hồn này bị chết oan. Nói xong thầy Pháp liền niệm A-di-đà-phật, nghiệp nặng lắm bà ạ. Bà Dung nghe xong thẫn thờ trong chốc lát. Bà nhìn Vũ Mậu, Vũ Mậu cũng lắc đầu thở dài. Suốt cả chiều hôm đó cô ở trên phòng thẫn thờ suy nghĩ một mình, nghĩ tới hình ảnh con Sinh mà lòng cô quặn thắt. Dù không tiếp xúc với nó nhiều nhưng mà cô thật sự thấy thương nó lắm. Còn nữa, liệu cái chết của nó thực hư là sao đây? Mọi thứ vẫn chỉ như một giấc mơ, nụ cười của nó, tiếng nói của nó vẫn còn đâu đây. Nghĩ tới đây, bỗng dưng nước mắt cô chảy dài thành hai hàng. Cô thở dài đứng dậy mở cánh cửa sổ, nhìn xuống phòng Mợ Tuyết. Cô mới nhớ, hình như sáng giờ không gặp Mợ. Mợ, Mợ uống cốc nước cam này đi. Tiếng nhỏ Đào phía sau cất lên, khiến cô giật mình quay lại, lau vội mấy giọt nước mắt đang chảy. Cô hỏi, ở dưới làm lễ xong chưa Đào? Dạ, xong được một lúc rồi Mợ ạ. Ừ, mong là linh hồn con bé sớm siêu thoát. Nhỏ Đào đặt cốc nước cam xuống bàn, rồi từ từ trình bày. Con vừa nghe con bưởi nó biểu, ông thầy kêu hồn con sinh oán khí nặng lắm, nên chưa đi siêu thoát được đâu. Ông thầy còn nói, khả năng là chết oan đấy Mợ. Mọi người nãy giờ đang lo xốn vó lên Mợ ạ. Con cũng nghe mọi người truyền tai nhau là những người chết đuối mà không siêu thoát được thì thường gọi là ma đa. Những linh hồn đó vì thế mà cứ năm này qua năm khác ở dưới đáy nước, nên bắt buộc họ phải tìm được người chết thay để mình có thể siêu thoát đầu thai. Nghe nhỏ Đào nói mà cô lạnh hết cả sống lưng. Cô không sợ cái đoạn chết thay bằng lúc nghe ông thầy kêu có khả năng là chết oan. Nói như vậy tức là những nghi ngờ trong lòng cô đang dần có điểm tựa. Mợ, Mợ cũng đang sợ như con đúng không? Cô ngước mắt nhìn nhỏ Đào, thở dài rồi đáp. Mình không làm gì sai thì không việc gì phải sợ Đào ạ. Mà con cứ thấy ghê ghê kiểu gì ấy Mợ. Ngộ nhỡ nó hợp tối ai lại bắt người đó thì sao Mợ? Tảo lao, thôi xuống dưới xem có phụ gì mọi người không, Mợ nghỉ lát. Dạ vâng. Đêm đó, giông kéo đến, gió giật liên hồi, trời đổ mưa lớn, những cành cây nghiêng ngả đập vào nhau dập dờn. Cô nằm lại nghĩ tội con xinh ghê, ngày nó ra đi cũng khổ, đúng vào trận mưa lớn nhất từ đầu mùa tới giờ. Cậu Phong thấy cô chưa ngủ, liền kéo cô rồi ôm vào lòng. Cậu an ủi, ngủ sớm đi cho khỏe ạ. Cậu vẫn chưa ngủ à? Em chưa ngủ thì tôi làm sao mà ngủ được? Em đang suy nghĩ về cái chết của con sinh cậu ạ. Cậu Phong vốn là người tinh ý, nên khi nghe ngữ điệu của cô là cậu đã phần nào hiểu. Cậu hỏi, có phải em nghĩ là con sinh chết oan đúng không? Cô gật đầu hỏi lại, cậu cũng nghĩ như em đúng không? Ừ, hồi sáng tôi có để ý thấy ở cổ tay với cổ nó có vết tím. Thế ý cậu là? Tôi chưa dám chắc, nhưng tôi nghĩ nó bị người ta dìm đến chết. Trước khi nó chết, cách đó 2 tiếng, em đã gặp nó và nói chuyện với nó. Nó nói cái bào thai của chị Tuyết là của nó. Nó còn hứa sẽ giúp em đòi lại trong sạch cơ mà cậu. Cậu Phong nghe xong cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Hình như cậu đã biết trước một phần nào đó thì phải. Cậu bình tĩnh đáp, con sinh nó nói đúng đấy, chứ chị ta làm gì có khả năng mang thai. Hả? Cậu nói vậy là sao? Thực ra anh Tấn ngày còn bé bị quai bị nên khó có con lắm. Ủa, thế cậu nói vậy tức là điều này Bu Dung biết? Bà ấy biết thừa đi chứ. Nên khi chị ta báo bầu, bà ấy đã hy vọng kỳ tích xảy ra với con trai bà ấy mà. Không biết là bà ấy tin thật hay là vì mong cháu quá nên bắt buộc phải tin. Dạo này nhà hay xảy ra chuyện quá, mấy hôm nữa giải quyết ổn thỏa xong tôi dẫn em đi gặp một người. Cậu Mợ nằm nói chuyện một lúc thì nhận được cuộc gọi máy bàn từ thằng Quyết trông nom xưởng vải gọi tới. Cậu ơi, mưa lớn quá, nước tràn cả vào bên trong xưởng nhỏ rồi cậu ạ. Bây giờ phải gọi bốc vác lên xưởng lớn, không ướt hết vải cậu ạ. Được rồi, mày bốc vác dần đi rồi tao gọi người ra luôn. Cậu tắt máy rồi thông báo với cô việc ở xưởng vải. Chưa để cô kịp nói gì thì cậu đã mặc vội bộ quần áo. Cô lo lắng kéo tay cậu lại. Mưa lớn đi nguy hiểm lắm cậu ạ. Cậu đi cẩn thận đấy nhá. Ừ tôi biết rồi, em ở nhà ngủ sớm đi, xong việc tôi về. Hoan đã cậu. Sao thế? Cô đứng trên giường rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cậu, chù choa cái môi vừa mềm vừa mọng vừa ngọt ngào nữa. Hôn cậu xong cô mới thấy xấu hổ. Cô e thẹn nói, em gửi cậu ít ngọt ngào đấy nhá, cậu đi cẩn thận. Được cô hôn, cậu sướng tê người, cái mặt cậu đơ như khúc gỗ, rồi cậu ừ một tiếng xong đi luôn. Mà giờ phút này, hai má cô vẫn đỏ hây hây thẹn thùng. Cô tự động viên, chỉ là chuyện bình thường của các cặp vợ chồng thôi mà, bình thường thôi. Cô nằm xuống, kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp ngang người, mà công nhận, thiếu hơi của cậu, căn phòng trống vắng hẳn. Cô nằm được một lúc thì thiêm thiếp ngủ. Lát sau cô thấy mình đang đứng giữa một vườn cây trái, cây nào cây trái chĩu quả, không khí mát mẻ sau cơn mưa cô còn cảm nhận rõ mồn một. Trên những lá cây xanh đọng lại những giọt nước trong suốt. Chị đến rồi. Ủa, bé, em là... Hôm nay còn có cả bu em nữa. Em đưa bu em tới chơi cùng chị. À, bu em cũng là bu chị. Cô nhìn người phụ nữ với mái tóc dài, tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tưởng tượng thôi, cô nghĩ chắc là bà rất đẹp. Bu đẻ ra chồng cô mà, chắc chắn phải rất đẹp. Thằng bé chỉ tay lên trời. Chị nhìn kìa. Cô ngước mắt nhìn lên, trên bầu trời lấp lánh những vì sao sáng. Đẹp quá, nhiều ngôi sao quá. Không phải ngôi sao đâu chị, đó là những linh hồn khi chết đi mà không có nhà để về. Trên ngọn cây đều là nhà của họ. Thằng bé nói mà cô cứng người. Cô nhìn thằng bé nó cười với cô. Từ giờ đây là nhà của bu con em. Vậy ngôi nhà kia? Bu con em không được ở nữa rồi. Chị sớm giúp bu con em được đi đầu thai nha chị. Nhìn thằng bé, cô cảm nhận rõ ràng nó thực sự rất muốn được đi đầu thai. Cô khẽ mỉm cười gật đầu. Ừ, chị sẽ cố gắng. Bu và em phù hộ cho anh chị nhé. Phù hộ cho chị sinh được thằng cu tí luôn. Cô đưa tay xoa đầu thằng bé thì chợt phát hiện trước mặt là khoảng trống. Thằng bé biến mất đâu rồi? Này em đâu rồi? Em ơi! Cô không biết mình gọi đứa bé ấy trong bao lâu, nhưng đến khi tỉnh dậy là do cậu Phong đánh thức. Em sao thế? Cô ngơ ngác nhìn cậu một hồi mới nói lên lời. Cậu Phong? Em gọi ai thế? Lại nằm mơ gì à? Cô kể lại toàn bộ giấc mơ cho cậu nghe, kể cả cái vụ ở ngôi nhà hoang hôm đấy. Cậu nghe xong sắc mặt thay đổi hẳn, đoạn cậu lại nói. Thôi, em dậy ăn sáng đi. Lúc về qua chợ, tôi có thấy người ta bán bánh cuốn nóng, nên mua về cho em đấy. Trời sáng rồi hả cậu? Ừ. Cậu đi cả đêm có mệt không? Vơi ở xưởng thế nào rồi? Ướt mất một ít vải, nhưng không sao. Tôi đi tắm đã. Em cảm ơn cậu nhé. Cậu nhìn vợ cậu, càng ngày vợ cậu lại càng dịu dàng dễ sợ. Nòm cái mặt kìa, đáng yêu muốn thơm cho vài cái cho bỏ ghét. Hai ngày hôm sau, đúng là ngày thứ ba, cậu phải thực hiện lời hứa. Suốt từ hôm đó tới giờ, Mợ Tuyết hôm nay mới bước chân ra khỏi cửa. Mà coi bộ Mợ đóng kịch giỏi ghê. Thợ trang điểm có khác nên nhìn sắc mặt tiều tụy y như thật đấy. Đợi từ sáng tới tối không thấy cậu Phong có động tĩnh gì. Mợ bù lu bù loa khóc lóc với cậu Tấn. Mà cậu Tấn giờ phút này đang thương vợ lắm, nên Mợ nói gì cậu cũng nghe sất. Lúc ăn cơm, cậu tuyên bố: Thưa thầy Bu, nếu như chú ba hôm nay không tìm ra được bằng chứng thì con xin phép với thầy Bu cho con trói cái hạnh, lôi ra đường đình, đánh què chân què tay nó trước mặt dân làng. Có như vậy, con của con mới được an tâm siêu thoát. Mợ Tuyết thấy thế, phụ họa khóc thêm. Con của con chết oan uổng lắm ạ. Không đêm nào là con không mơ thấy thằng bé. Hôm thầy tính tuổi kêu bé trai đấy ạ. À. Ông mãi thở dài. Đợi lúc nữa xem sao. Thời gian chậm chậm trôi qua, đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút tối, vẫn chưa thấy mặt mũi cậu Phong đâu. Bà Dung ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Ông định chờ đến khi nào nữa? Có trong sạch đâu mà tìm được bằng chứng? Thấy ông im lặng, bà nháy mắt cậu Tấn. Cậu Tấn liền nói. Thằng Bão, mày lên phòng chú ba, lôi cổ cái hạnh xuống đây cho tao. Cậu Tấn vừa dứt lời thì cậu Phong nắm tay vợ cậu xuất hiện trước cửa nhà. Ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn qua một lượt, rồi cậu bình tĩnh dẫn vợ cậu bước vào bên trong. Lúc này người làng cũng lũ lượt kéo lên. Bà quát: Chúng bay làm gì mà kéo lên đây như quân loạn thế này? Là con kêu mọi người lên đây xem đấy, cậu Phong nói. Cậu Tấn đứng lên tiến vài bước chân về phía cậu Phong. Chú dẫn nó xuống đây rồi thì tốt, để tôi đỡ mất công cho người lôi cổ nó xuống. Viền Anh ngăn nói cho đàng hoàng, đây là vợ tôi thách đứa nào dám lôi cổ đấy. Cậu Tấn tức giận đáp, từ lúc nó hại chết con tôi thì nó đã không xứng đáng để tôi nói chuyện đàng hoàng. Nó là thứ quỷ chứ không phải người. Khóe môi cậu Phong hơi giật giật, ánh mắt cậu đỏ long sòng sọc, chỉ thẳng tay vào mặt cậu Tấn rồi gằn từng chữ. Vợ anh ấy mới là quỷ. Mày vừa nói cái gì? Mày điên rồi à? Mày dám nói chị dâu mày thế hả? Cậu Tấn định giơ tay đấm cậu Phong thì chẳng ngờ bị cậu Phong giữ chặt tay lại, đẩy ra xa, khiến cậu loạng choạng ngã xuống đất. Ông mãi chứng kiến cảnh hai người con trai của mình bất hòa. Ông vừa tức giận vừa cảm thấy bất lực. Ông quát, chúng bay có thôi đi không? Có gì từ từ ngồi nói chuyện với nhau. Người lớn cả rồi chứ trẻ con gì nữa đâu mà đòi đánh đấm. Mợ Tuyết thấy chồng ngã, thương xót chạy đến đỡ chồng dậy. Kể cả bà Dung cũng vậy, Cậu Phong thở dài, kéo tay cô ngồi xuống ghế. Lúc sau mọi người ổn định chỗ ngồi, ông mới nói. Chuyện vợ thằng Tấn sảy thai là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, nên bắt buộc phải làm cho ra lẽ. Mọi người bây giờ đang nghi ngờ vợ thằng Phong đứng sau chuyện này. Vật chứng là bát cháo gà có ngưu tất, tủ quần áo của vợ thằng Tấn có xạ hương, mà những thứ này đều được tìm thấy trong phòng vợ thằng Phong. Vậy chuyện này vợ thằng Phong định giải thích sao? Cô không nhìn ánh mắt ai khác, nhìn thẳng vào mắt ông, bình tĩnh trả lời. Thưa thầy, con không biết sao những thứ đó lại được tìm thấy trong phòng con, nhưng dưới ánh trăng sáng, dưới cái bóng đèn, con xin thề là con không làm ạ, nhất định là có người cố ý hãm hại con. Mợ Tuyết lúc này mới lên tiếng. Mợ Choa Choa nói, mày nói là có người hãm hại mày, vậy là ai chứ? Trong cái nhà này chỉ có mày là đố kỵ với tao. Mày cưới mấy tháng không mang bầu nên mày đem lòng ganh ghét chứ gì. Chị đừng có mà ngậm máu phun người, tôi không sống chó như chị đâu. Bà Dung đập bàn rít lên. Mày đúng là con vô học, ăn nói cho nó cẩn thận. Thưa Bu, Bu nói con vô học cũng được, nhưng con ví chị ta với chó, mà con còn đang thấy khổ thân cho con chó đấy ạ. Mày, tao vả vỡ mồm mày bây giờ. Dứt lời, bà đứng dậy xông lên, thì cậu Phong cũng đứng dậy. Bà tiến lên một bước, cậu cũng tiến một bước. Bà tức giận quát, Phong, con tránh ra cho Bu. Nếu là người có học thì không nên cư xử như vậy đâu Bu ạ. Cậu nói xong, bà khóc rưng rức. Bà kêu ông xem cậu như thế mà ông để yên à. Cứ tưởng ông sẽ tức giận với cậu, ai dè ông lại quát ngược lại bà. Thôi nín, xử nhanh chuyện này cho tôi còn đi ngủ. Cái nhà này lắm chuyện quá đấy. Còn thằng ba, mày có bằng chứng gì thì trình lên, còn không có thì để vợ mày nhận tội cho xong. Danh dự của một người đâu thể qua loa vậy được, còn bằng chứng thì tất nhiên là con có. Nghe cậu Phong nói dứt khoát và chắc chắn như đinh đóng cột, khiến cho mợ Tuyết chấn động trong lòng. Đoạn cậu Phong kêu thằng Quyết đưa người vào. Từ bên ngoài bước vào là một người đàn ông chừng khoảng 60 tuổi. Nhìn dáng vẻ có thể đoán đây là một thầy lang. Thầy lang trong thôn này mợ Tuyết biết cả, nhưng người này mợ chưa gặp bao giờ. Mợ nghĩ không biết có phải chú ba mời ông thầy đó đến đây làm gì, không phải là để khám bệnh cho mợ đấy chứ. Cậu Phong lên tiếng giới thiệu, đây là ông thầy lang bên thôn thượng thưa cả nhà. Cậu Phong nói đến đây rồi ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt mợ Tuyết. Mợ run run nghĩ, chẳng phải con Hiển nhà nó ở thôn thượng hay sao? Liệu có phải ông này là ông thầy con Hiển vẫn hay lấy thuốc cho mợ chứ? Không, nhất định là không phải đâu. Chị Tuyết. Một tiếng gọi của cậu Phong khiến mợ Tuyết giật bắn mình thưa. Hả? Chú gọi gì tôi? Con Hiển, người ở của chị đâu? Kêu nó ra đây. Mợ Tuyết ấp úng trả lời. Nó, hồi chiều nó đi đám ma về, mệt quá nên tôi cho nó ngủ sớm rồi. Thế hả? Vậy thằng Bão, lôi cổ nó dậy cho cậu. Khoan đã, sao thế? Để nó ngủ không được sao? Ngủ làm gì nhiều, có khi chết lúc nào cũng không hay biết đâu đấy. Cậu Phong nói đến câu này khiến sắc mặt mợ Tuyết tái xanh lại. Cậu Tấn hỏi, gọi ông thầy lang này tới làm gì? Anh cứ bình tĩnh ngồi yên đấy cho tôi. Lát sau con Hiển có mặt, nhìn thấy ông thầy lang khiến sắc mặt nó tái xanh như tàu lá chuối. Chân tay nó bùn rùn, miệng nó nói lắp. Cậu cho gọi con ạ. Ừ, tao hỏi xem mày nhận ra người này không. Nó nhìn ông thầy lang. Khó khăn lắm, nó không nói lên lời. Cậu hỏi lại, có hay không? Nó co rúm người trả lời, không ạ. Thế ông thầy lang, ông nhận ra cô gái này không? Ông thầy lang bình tĩnh trả lời, thưa cậu, tôi nhận ra cô gái này. Con Đào, mày lấy cái dép mày đang đi, tát vỡ mồm con Hiển cho tao. Con Hiển nghe xong thét lên, con xin cậu, vừa nãy con nhớ nhầm, con nhận ra vì ông ấy cùng làng con. Thế ông thầy lang, ông nhận ra nó vì gì? Thưa cậu, một phần cùng làng, một phần vì cô gái này hay đến chỗ tôi lấy thuốc. Thuốc? Là thuốc gì? Ông kể rõ ràng ra được không? Dạ, cô ấy lấy nhiều lần lắm cậu, đại loại là thuốc ngừa thai, hương cấm, thuốc kích dục, gần đây nhất là thuốc phá thai và ngưu tất xạ hương. Mọi người nghe xong đều há hốc mồm nhìn nhau. Trong một khắc, tất cả dường như nín thở, đặc biệt là con Hiển với mợ Tuyết. Sắc mặt tưởng chừng cắt không ra giọt máu nữa. Cậu Phong nhếch nhẹ môi hỏi con Hiển. Con Hiển, mày làm cho nhà cậu, mày đem lòng yêu ai? Cậu biết rõ, mày thân là gái chưa chồng, mà mày mua mấy cái đó làm gì? Con Hiển sợ quá vã mồ hôi, lưỡi nó líu lại không nói lên lời. Cậu quát. Cậu hỏi mày không trả lời, mày khinh cậu đấy à? Nó vội vàng quỳ sụp xuống dưới chân cậu, hai tay nó chắp lại vào nhau. Con... Mợ Tuyết nhìn con Hiển mà lo xón vó lên. Cậu Phong sẽ làm ra lẽ chuyện này, mà con Hiển là đứa khi gặp nguy hiểm sẽ không thể giữ mồm giữ miệng. Khi đó, nó khai ra là mợ là điều hiển nhiên. Mợ túng quẫn không biết nên làm gì bây giờ. Hai bàn tay mợ bối rối vò vào nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 bộ truyện có tên Mua Vợ của tác giả Trang Ruby. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.